Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Đưa đi đánh cá. Thế nào lại là ngươi? Tiêu Lương hướng về sau thụt lùi hai bước, sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng. Về phần sáu người khác, đã hoàn toàn ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời đều có một ít chân tay luống cuống. Trần Trầm cười nhạt nói, có thể chẳng phải là ta sao? Thế nào, kinh không kinh, hỉ ý không ngoài ý? Có hay không có đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa cảm giác? Tiêu Lương đè nén trong lòng chấn kinh, quay người liền hướng ở ngoài bay. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại thần thức công kích trực tiếp đánh vào hắn thức hải, oanh cả người hắn đứng không vững, một cái lảo đảo ngã xuống đất, nhào vào đại điện bên trong. Cái khác sáu tên hoàng triều tu sĩ so với hắn càng không chịu nổi, tại chỗ liền lăn lộn đầy đất, kêu thảm không thôi. Cái kia thống hào âm thanh tại đại điện bên trong không ngừng vang vọng, hiện ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Chớ lộn xộn, không phải vậy các ngươi nguyên thần đều không có ly thể cơ hội. Trần Trầm đứng lên, chậm chậm hướng mấy người đi đến, không bao lâu liền đi tới bảy người bên cạnh. Bảy người giãy giụa lấy đứng lên, không dám tùy ý di chuyển, lại không dám nhìn thẳng Trần Trầm, tất cả đều sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Trải qua mới vừa thống khổ, bọn hắn không hoài nghi chút nào người này trước mặt có thể dễ dàng chém giết bọn hắn. Nhìn xem bao gồm Tiêu Lương tại bên trong nơm nớp lo sợ bảy người, Trần Trầm giễu cợt nói, ta đây mới đến vô tận hải bao lâu, các ngươi liền không thể chờ đợi tới tìm ta? Tiêu Lương nghe đến đây cưỡng ép nở ra một nụ cười nói, không có cách, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Hắn lời này vừa nói, sáu người khác thần tình không hẹn mà cùng trở nên đắng chát lên. Càng có một người nhỏ giọng nói, chúng ta cũng muốn đi đối phó yêu tộc, thế nhưng là phía trên mệnh lệnh, chúng ta cần phải nghe. Trần Trầm cười lạnh không thôi, mấy người này cầu sinh dục vọng vẫn rất mạnh, tại chỗ liền cho hắn diễn ra một phen khổ nhục kế. Muốn lúc trước, hắn nói không chừng sẽ mềm lòng, thậm chí sẽ xem xét thả đám người này, nhưng bây giờ cũng là không thể nào. Không do dự, Trần Trầm đem bảy người tu vi tất cả đều phong bế, không cảm ứng được tu vi phía sau. Bảy người sắc mặt càng đắng chát, chỉ bất quá phía trước là giả, bây giờ lại là thật. Trần Trầm, thực ra ta một mực đến nay đều rất bội phục ngươi. Tuổi trẻ tài cao, thiên tư trác tuyệt, việc này thật là lão tổ làm quá mức, nếu không ta trở về cho ngươi nói hộ một chút, nói không chừng việc này còn có chuyển cơ. Tiêu Lương không biết rõ Trần Trầm nghĩ làm gì, nho nhã hiền hòa trên mặt thậm chí mơ hồ sinh ra một chút sợ hãi. Trần Trầm nhịn không được cười lên, đây là cái gì đại kinh hoàng triều tể tướng? Một khi thành người khác trên thớt thịt cá, đó cùng người thường dường như cũng không có gì khác biệt. Trần Trầm, ngươi không thể giết chúng ta. Ta nhân tộc giờ đây tổn thất không nổi cỗ này lực lượng khổng lồ. Một người tu sĩ khác run rẩy nói ra. Tuy là hắn chỉ là nguyên anh tu vi, nhưng làm cứu mạng cũng không thể không mặt dạn mày dày cho chính mình trồng lên một cái lực lượng khổng lồ. Mũ, Trần Trầm không có trả lời, mà là phủi tay, rất nhanh cung điện ở ngoài liền vào mấy tên thương minh tu sĩ. Cho bọn hắn một người phát một cái xiên cá, đưa đến trên đảo cá trong chàng đánh cá. Tuân mệnh, mấy cái kia tu sĩ không nói hai lời liền lấy ra mấy cái xiên thép, phân biệt giao cho bảy tên tu sĩ trong tay, nhìn xem nho nhã hiền hòa Tiêu Lương ôm một cây xiên cá, sợ hãi rụt rè, Trần Trầm cảm thấy có chút ý tứ. Mấy người các ngươi, ai trước tiên đánh đến 3.000 con cá, ta liền thả ai đi. Còn lại, ta sẽ ném vào hải lý đút hải yêu. Tốt, nói đến thế thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Trần Trầm xoay người qua, không nhìn nữa cái này bảy người. Tiêu Lương chờ bảy cái tu sĩ thì vẻ mặt chua xót ôm xiên cá, đi theo mấy cái thương minh tu sĩ phía sau, dập khuôn từng bước rời đi cung điện. Chờ Tiêu Lương đám người bị mang đi sau đó, màn che phía sau mới truyền ra Hạ Tích Xương tiếng cười. Trần Trầm, ngươi vậy mà để Tiêu Lương cái này đại kinh hoàng triều thừa tướng đi đánh cá, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Trần Trầm nhếch miệng cười nói, đừng nói là Tiêu Lương, liền là đại kinh hoàng triều hoàng đế tới, ta cũng làm cho hắn đi đánh cá. Nếu lựa chọn đến Vô Tận Hải tìm ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Bọn hắn bất nhân, ta cũng chỉ có bất nghĩa. Một ngày sau đó, Trần Trầm là Vô Tận Hải thương minh chi chủ, đồng thời tạm giam đại kinh hoàng triều thừa tướng Tiêu Lương tin tức truyền về nhân tộc cương vực, yêu tộc đông vực bên trong. Đại kinh hoàng triều hoàng đế giận tím mặt, tức giận nói, cái kia Trần Trầm âm thầm nắm giữ khổng lồ như vậy thế lực, các ngươi vậy mà không một chút tin tức, quả nhiên là phế vật. Phía dưới một đám nhân viên tình báo cúi đầu, không dám lên tiếng, nhát gan càng là đã đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy một màn này, đại kinh hoàng triều hoàng đế càng tức giận. Phía trước liền có truyền văn thương minh chi chủ có thể điều khiển hải yêu. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Trầm trốn ở Vô Tận Hải bên trong chính là đứng ở thế bất bại. Càng khiến người ta nháo tâm là, thương minh trên đất bằng cũng có một bộ phận thế lực. Bọn hắn hiện tại còn không thể tùy tiện đả kích, bởi vì Tiêu Lương một nhóm người còn tại trên tay đối phương. Cái này nếu là thật động thủ, Tiêu Lương một đoàn người sợ là vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Cái này Trần Trầm, thật tốt giàu hoạt. Đại kinh hoàng triều hoàng đế ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm vậy mà mơ hồ sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu là cái kia Trần Trầm dứt khoát đem Tiêu Lương đám người giết, hắn chiếm cứ lấy đại nghĩa danh tiếng, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội ra tay. Dù sao hải yêu cường đại, bọn hắn những cái này luyện hư cũng không yếu. Nhưng hôm nay, cái kia Trần Trầm chỉ là đem Tiêu Lương đám người chụp lấy, hắn lại là không thể động thủ. Một khi động thủ, hoàng triều nội bộ người đều sẽ một cách tự nhiên cho rằng hắn đem nguyên thần đỉnh phong tu vi tể tướng cho bỏ qua, đến lúc đó còn có ai nguyện ý cho hoàng thất bán mạng. Coi như là mặt ngoài một mảnh hòa khí, nhưng bên trong khó tránh khỏi muốn nội bộ lục đục. Nghĩ tới đây, đại kinh hoàng triều hoàng đế có một ít đau đầu, nhắm mắt lại âm thanh lạnh lùng nói, đem việc này cáo chi lão tổ. Về phần tiếp xuống làm thế nào, tất cả đều giao cho hắn quyết định. Đúng, chấm ngoặc kép. Đại kinh hoàng triều hoàng cung dưới mặt đất, Bạch Đông Thăng rất nhanh liền được tin tức này, là một cái độ kiếp thất bại còn có thể sống sót cường giả đỉnh cao. Hắn đem mạc đem so với cái gì đều nặng, thậm chí mơ hồ đến vặn vẹo mức độ. Nhìn xem trên mình chỉ còn lại một đạo phong ấn, sắc mặt hắn xấu xí đến cực điểm, hắn nghĩ không chút kiêng kỵ phát huy thực lực, liền phải phá vỡ cái này phong ấn. Mà một khi phá vỡ phong ấn, phi thăng đại kiếp thời gian ngắn bên trong liền sẽ phủ xuống. Mà bình yên vượt qua đại kiếp, ổn thỏa nhất biện pháp, chính là dùng nhập vào thân thủ đoạn chém giết Trần Trầm. Nhưng hôm nay Trần Trầm trốn ở Vô Tận Hải vực, thậm chí có thể thao túng hải yêu, vậy thì có nhiều phiền toái. Hắn tất nhiên có thể phá phong mà ra, thẳng đến Vô Tận Hải, lấy luyện hư đỉnh phong tu vi đi đánh cược một keo. Nhưng hắn lại không nguyện ý, đạo lý rất đơn giản, bởi vì hắn sợ chết. Cho dù có cơ hội thành công, hắn cũng không dám, vạn nhất nếu là xông tới, giết không được Trần Trầm, vậy hắn chạy trần chuồng độ kiếp, 89/10 khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến phi thăng đại kiếp khủng bố, Bạch Đông Thăng con người không ngừng co vào, một loại gọi bóng ma tâm lý đồ vật không ngừng mà ảnh hưởng hắn tâm trí. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Phía trước độ kiếp sống sót. Điều này nói rõ lão thiên nhìn chúng ta, muốn cho ta phi thăng. Ba, nhưng mà, hắn càng sợ cái gì thì càng muốn tới cái gì. Đúng lúc này, trên người hắn chỉ có cái kia một đạo phong ấn xuất hiện vết nứt. Mắt thấy lấy sắp đến vỡ tan ranh giới. Một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố lập tức bao phủ toàn thân hắn. Để cả người hắn không rét mà run. Không thể, phải làm cái khác chuẩn bị. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Bạch Đông Thăng run rẩy lấy ra đưa tin lệnh bài. Truyền ra ngoài một đạo tin tức. Giờ phút này nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Ai có thể nghĩ tới. Một cái tiếng tăm lừng lẫy luyện hư cường giả tối đỉnh. Lại bởi vì sợ chết mà toàn thân run rẩy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN